Kiếm Lai, chương 542, từ xưa người uống giỏi khó say nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu hai bên trong, lão nhân Thôi Thành vẫn giữ nguyên tư thế chân trần. Chỉ có điều hôm nay lão không ngồi xếp bằng như thường lệ, mà nhắm mắt tập trung suy nghĩ. Lão kéo ra một bộ quyền khung lạ lẫm mà Trần Bình An chưa từng thấy. Một trường một quyền, cao thấp phối hợp. Trần Bình An không quấy rầy lão nhân đang đứng bên cọc gỗ, tháo xuống mũ rộng vành. Do dự một chút rồi cũng tháo kiếm tiên ra, yên tĩnh ngồi ở một bên. Khi Thôi Thành mở mắt, tư thế của lão không thay đổi, chậm rãi nói: "Thiên hạ quyền pháp rất đơn giản, cương nhu đều có. Quyền pháp của ta có thể nói là chí cương. Năm xưa, ta du hành bốn phương, đã gặp không ít quyền pháp nhu hòa, nhưng có lẽ không có quyền nào làm tốt được như hai chữ chí nhu." Trần Bình An nghĩ một chút rồi đáp: "Ngoài quyền phổ và cọc khung, tâm tính cũng cần phải phù hợp. So với lão tiền bối, nếu không tranh luận về cao thấp, nặng nhẹ của quyền pháp, chỉ nói về việc luyện đến chí nhu cảnh giới thì càng khó hơn. Những đạo gia tu hành trên núi, nếu họ chuyển sang luyện quyền, có lẽ sẽ có cơ hội thành công hơn một chút. Còn người thuần túy giang hồ thì rất khó khăn." Từ khung này tỏa ra ý tưởng, nếu tâm ý không đến, thì thật mơ ước trèo lên đỉnh. Thôi Thành thu hồi quyền khung, gật đầu nói: "Lời này nghe ra có lý, xem ra ngươi đã lĩnh ngộ được một số điều về quyền lý, cuối cùng đã cao hơn những đứa trẻ yếu đuối kia một bậc." Trần Bình An đã quen với việc này, luôn muốn từ lão nhân lấy được một câu, nhưng khó khăn thật lớn, xem chừng cũng không khác gì so với việc hắn nói chuyện với Trịnh Đại Phong từ năm đó ở Dương Lão Đầu. Thôi Thành ngồi xuống, quan sát người trẻ tuổi trước mặt. Kể từ khi Từ Thư Giản Hồ trở về, trải qua thời gian luyện quyền ở đây cùng chuyến du lịch Bảo Bình Châu Trung Bộ, Trần Bình An đã không còn là hình ảnh gương mặt tiều tụy như trước. Đôi mắt hắn giờ như có thần khí ngưng tụ, sâu hơn một chút, giống như giếng cổ âm u, hoặc như nước giếng đã cạn, chỉ toàn mảnh tối đen, mà nếu đầy nước, lại càng khó khám phá đáy. Thôi Thành hỏi: "Nếu cho ngươi thêm một cơ hội nữa, năm tháng trôi qua nhưng tâm cảnh không thay đổi, ngươi nên xử lý Cố Sán như thế nào? Giết hay không giết?" Trần Bình An đáp: "Vẫn là không giết." Thôi Thành nhíu mày nói: "Vì sao không giết? Giết thì chẳng có gì phải hổ thẹn với trời đất. Cái loại này, chính tay đâm thân nhân lại không thống khoái, dù là giấu trong lòng, nhưng rất có thể trong tương lai ngươi lại ra quyền quá nặng, xuất kiếm nhanh hơn. Người chỉ có trong lòng mang nỗi buồn phiền mới có tâm trí lớn, chứ không phải cứ mang đao cùn mà mài mòn khí phách. Giết Cố Sán thì sai, hơn nữa còn tốn sức. Sau đó ngươi cũng vẫn có thể bù đắp, làm lại những gì trước đây. Chẳng lẽ Cố Sán có thể so với ngươi làm tốt?" Trần Bình An: "Ta hỏi ngươi, tại sao người khác làm ác mà dưới quyền và kiếm của ngươi lại chết? Còn Cố Sán thì không đáng chết, hay sao?" Giọng nói của lão nhân càng lúc càng mạnh mẽ. Đến cuối cùng, khí thế như núi đè ngồi. Càng quái lạ là Thôi Thành không có bất kỳ quyền ý nào bên mình. Không còn là một gã vũ phu, mà giống như một thầy đồ đang ngồi nghiêm chỉnh. Không hổ thẹn với trời đất, liền hẻm Nê Bình Trần Bình An cũng không phải, vậy mà cũng xứng đáng cầm kiếm đi khắp thiên hạ, thay nàng nói chuyện với trời đất sao? Trần Bình An khẽ giật khóe miệng, như có chút châm biếm. Tại Thư Giản Hồ có luật pháp nào không vị tha sao? Giết Cố Sán, sao khó đến vậy? Khó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta ở Thư Giản Hồ hao phí 3 năm mà chẳng thấy khó khăn gì, đúng không? Lựa chọn của ta, cuối cùng có khiến cho Thư Giản Hồ có trở nên tốt đẹp hơn một chút không? Có, Cố Sán sống sót sau đó, nếu có thể bù đắp những gì đã thiếu sót trong quá khứ, liệu có thể bản tính cũng khó thay đổi không? Có thể ta sẽ nhìn thấy điều đó, dù ta có ra Bắc Câu Lô Châu, sẽ có rất nhiều người xem, như Tằng Dịch, Mã Đốc Nghi, Thanh Hạp Đảo Lưu Chí Mậu, Cung Liễu Đảo Lưu Lão Thành, Trì Thủy Thành Quan Ế Nhiên, đều đang theo dõi. Lão nhân nghe vậy vẫn không hài lòng, có thể nói càng thêm tức giận, trợn mắt nhìn nhau, đôi tay nắm chặt trên đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước, híp mắt trầm giọng nói. Khó hay không khó, cách đối xử với Cố Sán, đó là sự khác biệt. Ta bây giờ hỏi ngươi bản tâm, đạo lý đến cùng có khác biệt gì không? Hôm nay ngươi không giết Cố Sán, sau này nếu phải đối mặt với Lạc Phách Bùi Tiễn, Chu Liễm, Trịnh Đại Phong, Thư Viện Lý Bảo Bình, Lý Huệ, hoặc ta Thôi Thành gây ác, vậy Trần Bình An ngươi sẽ làm như thế nào? Trần Bình An giữ vẻ tự nhiên, đến lúc đó hãy nói. Thôi Thành hỏi, vậy hôm nay ngươi nghi hoặc về điều gì? Cùng Ngụy Bách bàn luận xong, thiếu mất một điều. Trần Bình An đáp, vì vậy hiện tại ta chỉ muốn biết như thế nào trở thành vũ phu mạnh nhất, làm thế nào luyện được kiếm tiên. Thôi Thành lắc đầu, nhỏ hài đồng cõng gùi lớn, tương lai không còn lớn. Trần Bình An cười đáp, vậy khẩn cầu lão tiền bối sống thêm 150.000 năm, đến lúc đó hãy xem ai mới là người đúng. Thôi Thành liếc mắt về phía Trần Bình An, thấy cậu không có ý định đóng cửa phòng, châm biếm nói. Nhìn xem ngươi vào cửa không giống như có lá gan nói ra những lời này. Trần Bình An vỗ bụng, có chút nói lớn, nước đã đến chân, không cần vội. Thôi Thành gật đầu, còn đang ngứa ngáy, Trần Bình An đột nhiên hỏi, lão tiền bối, ngươi nghĩ ta là người tốt sao? Thôi Thành gật đầu, có, vì cái gì bất luận việc gì bên ngoài, thì ân không cầu báo, tự nhiên có thể tính là người tốt. Trần Bình An lại hỏi, cảm thấy ta là đạo đức thánh nhân sao? Thôi Thành liếc nhìn người trẻ tuổi, có vẻ như vậy, Trần Bình An quay đầu nhìn về phía ngoài phòng, mỉm cười nói. Xem ra, thế đạo ngày nay có nhiều người thông minh thật. Thôi Thành cười ha hả, rất thoải mái, như thể đang chờ đợi câu nói của Trần Bình An. Trần Bình An chậm rãi nói, Đông Hải Quan Đạo có lão đạo nhân, trăm phương ngàn kế dẫn dắt cho ta học tập, rồi cả việc ta từng chuyên môn theo đuổi nhân minh trong Phật gia, cùng với nền tảng kiến thức từ Nho gia. Dĩ nhiên để phá cục, còn muốn nhắc đến công lao học vấn của quốc sư Thôi Sàm. Ta nghĩ mình đã cố gắng hết sức, chỉ dám nói đôi chút ngộ nhận, nhưng vẫn chỉ có thể nói là hiểu biết nông cạn. Tuy nhiên trong lúc này, ta có một ý nghĩ kỳ quái. Nói đến đây, Trần Bình An từ trong túi lấy ra một nhánh thẻ tre, đặt xuống trước mặt và dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn ở giữa. Nếu như nói toàn bộ thiên địa là một cái, một... Vậy thế đạo rốt cuộc là tốt hay xấu, có thể nói được không? Chính là xem chúng sinh thiện niệm ác niệm, thiện hành hay ác hành của từng người hội tụ lại, sau đó kéo co với nhau. Ngày nào đó, một bên nào đó triệt để thắng sẽ gây ra long trời lở đất, đổi thành một loại tồn tại khác. Thiện ác, quy củ, đạo đức, tất cả đều biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như trước đây, thần đạo bị diệt, thiên đình sụp đổ. Ngàn vạn thần linh nứt vỡ, tam giáo bách gia phấn khởi, củng cố xã hội, để có ngày hôm nay. Người tu hành nếu chứng đạo trường sinh, đạt được cùng thiên địa bất diệt lớn tạo hóa, thì vốn đã hoàn toàn đoạn tuyệt hồng trần. Người đã không còn thuộc về mình, thiên địa thay đổi, vậy có quan hệ gì với ta nữa? Thôi Thành chỉ vào thẻ tre nhỏ trước mặt Trần Bình An. Có lẽ đáp án đã sớm có, không cần hỏi ai khác nữa. Trần Bình An cúi đầu nhìn lại, ở thẻ trúc ố vàng có khắc một câu mà chính mình đã viết. Nhất thời thắng bại ở chỗ lực lượng, muôn đời thắng bại ở chỗ lý. Trần Bình An lẩm bẩm, nhưng ta chỉ là một kẻ phàm phu tục từ dưới núi, cho dù trên núi có nhiều người tu hành, thì cũng có bao nhiêu người có thể nhìn thấy ý nghĩa của. Nghìn đời muôn đời, dựa vào cái gì mà làm người tốt lại phải khó khăn như vậy, dựa vào cái gì mà việc giảng đạo lý lại phải trả giá bằng đại giới. Dựa vào cái gì mà những thứ đã sanh ra không tốt, ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở kiếp sau. Dựa vào cái gì mà phân định phải trái còn phải dựa vào thân phận, quyền thế, thiết kỷ, tu vi, quyền hành và kiếm pháp. Thôi Thành cười nói, người nghĩ mãi mà không ra sao. Trần Bình An giữ im lặng. Thôi Thành đứng dậy, chỉ tay lên phía trên. Nếu nghĩ mãi mà không ra, vậy tự mình đi hỏi một câu có thể suy nghĩ cẩn thận rồi người. Ví dụ như học cây lão tú tài kia, lão tú tài tự nhận mình có học thức không đúng lúc, có thể mời được đạo tổ, Phật tổ ngồi xuống, ngươi Trần Bình An có song quyền một kiếm, không ngại thử một lần. Trần Bình An ngẩng đầu, Thôi Thành thu tay lại, cười nói, ngươi tin vào loại khoác lác này sao? Trần Bình An chỉ mỉm cười, Thôi Thành hỏi, một người thanh bình thịnh thế đi chỉ vào một sinh linh đổ thán, mà mắng hắn mặc dù có làm thống nhất núi sông. Nhưng vẫn lạm sát kẻ vô tội, không phải là đồ tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Bình An đáp, không đề cập đến thiện ác căn bản, chỉ là điều ngu xuẩn. Mấu chốt là hắn nói về công lao của đối phương, nhưng trong lòng lại chẳng hề nhận thức. Do đó, những lời nói ra chẳng qua là để tiện nói nốt nửa câu, nên thật là ngu xuẩn. Thôi Thành chỉ ra ngoài phòng, với đáp án này, đã tới núi Lạc Phách, gặp hay không gặp, tùy ở ngươi. xem ngươi có nguyện ý hay không mà thôi. Khi ra ngoài, nhớ đóng cửa lại. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, thấy một thư sinh già mặc nho sam, không bần hàn nhưng cũng không có vẻ quý phái. Trần Bình An đứng dậy, đi ra ngoài phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Lão nho sĩ dựa vào lan can mà đứng, nhìn ra xa phía nam. Trần Bình An đứng cạnh vị này, người năm xưa là học trò của Văn Thánh, Đại Ly Tú Hổ, cả hai cùng đứng sóng vai. Thôi Sảm xuống lầu trước, Trần Bình An theo sau, hai người cùng nhau lên núi, hướng về phía đỉnh núi của Thần Tử Miếu. Thống Sơn Thần đã nhập kim thân tránh lui, ra khỏi tòa lầu trúc, hai người vẫn kề vai sát cánh chạy chậm chậm, từng bước một lên cao. Thôi Sảm mở đầu câu chuyện, với một lời nhắc nhở cho người xa lạ. Ngụy Bách không đánh với ngươi mời đến, là ta lấy thế áp hắn, ngươi không cần mang lòng nghi ngờ. Trần Bình An đáp, đương nhiên. Thôi Sảm hỏi tiếp, thư giản hồ hành trình cảm nhận như thế nào? Trần Bình An trả lời, thuyết khách nói nhảm, cũng khá tốt, tuy rằng có nhiều điều không được như ý, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lúc, ta thực sự phải cảm ơn ngươi, dù sao chuyện xấu không sợ quá sớm. Nếu mà ta dùng sức mạnh nói ra, thì đó chính là ta đã ghi sổ nợ rồi. Về sau có cơ hội hãy cùng quốc sư đòi nợ. Thôi Sảm ừ một tiếng, hoàn toàn thản nhiên, phối hợp nói. Phù Diêu Châu đã bắt đầu đại loạn, Đồng Diệp Châu gặp họa thành phúc, vài đầu đại yêu mưu đồ sớm đã bị vạch trần, giờ bắt đầu gần như ổn định. Về phần khoảng cách đến núi Đảo Huyền gần nhất với Nam Bà Sa Châu có Trần Thuần An ở đó, chắc chắn là không loạn. Trung thổ thần châu Âm Dương Gia Lục Thị, một vị lão tổ tông liều mạng hao hết tất cả tu hành, cuối cùng đã cho Nho Gia Văn Miếu một cái kết quả xác thực. Kiếm khí trường thành một khi bị phá, núi Đảo Huyền cũng sẽ bị đạo lão nhị thu hồi thanh minh thiên hạ. Nam Bà Sa Châu và Phù Diêu Châu rất có khả năng sẽ lọt vào tay yêu tộc, vì vậy yêu tộc đến lúc đó có thể chiếm cứ hai châu số mệnh. Ở đằng đó, sẽ chỉ tiếp nhận một khoảng thời gian ngắn ngủi an ổn, sau đó chủ công trung thổ thần châu, khi đó sinh linh đổ thán, khói thuốc súng tràn ngập, Nho Gia thánh nhân quân tử sẽ đổ xuống không ít, chư tử bách gia cũng sẽ cùng nguyên khí tổn thương. Thật may mà một vị Nho Gia ở đây không có những văn mạch nào, những người đọc sách đã rời bỏ, cô đơn như một hòn đảo hải ngoại. Trường kiếm bổ ra một bí cảnh quan ải nào đó, có thể chứa đựng rất nhiều dân chạy nạn. Ba châu Nho Gia thư viện đệ tử đều đã bắt đầu chuẩn bị cho tương lai di truyền. Thôi Sảm dừng lại một chút, đây chỉ là một phần chân tướng. Trong này phức tạp mưu đồ, địch ta song phương, còn là hạo nhiên thiên hạ bên trong, Nho Gia bản thân, chư tử bách gia ở giữa đều đang đánh cược, đó có thể coi như một đoàn rối ren. Điều này so với ngươi ở thư giản hồ cầm lên mưu trí của ai đó trên tuyến đầu còn khó hơn nhiều. Nhân tâm khác nhau, cũng đừng trách thiên đạo vô thường. Trần Bình An mặt không biểu tình, vô thức thò tay đi lấy hồ lô dưỡng kiếm rượu, nhưng rất nhanh đã dừng hành động. Thôi Sảm từng bước lên cao, chậm rãi nói, trong cái rủi có cái may, chính là chúng ta vẫn còn có thời gian. Thôi Sảm nói thêm, Thôi Đông Sơn trong thư, có lẽ không nói cho ngươi biết những điều này, hơn phần nữa là muốn đợi ngươi, vị tiên sinh này trở về từ Bắc Câu Lô Châu, để một mặt là miễn cho ngươi luyện kiếm phân tâm, mặt khác lúc ấy, người đệ tử này, cho dù mang thân phận Thôi Đông Sơn, tại chúng ta Bảo Bình Châu cũng không nổi bật lắm. Nhưng lại có thể tốt chạy tới chỗ tiên sinh, khoe khoang một chút. Ta thậm chí đại khái đoán ra, lúc ấy, hắn sẽ nói với ngươi một câu. Tiên sinh cứ yên tâm, có đệ tử ở đây, Bảo Bình Châu ngay tại đây. Thôi Đông Sơn sẽ cảm thấy đó là một trạng thái rất an tâm với hắn. Hôm nay Thôi Đông Sơn có thể cam tâm tình nguyện làm việc, so với việc hắn suy tính cho riêng mình, lại khiến hắn cúi đầu rời núi thật tốt. Ta cũng cần cảm ơn ngươi. Trần Bình An không nói gì, Thôi Sảm liếc mắt nhìn Trần Bình An. Trần Bình An, nên nói như thế nào với ngươi, thông minh cẩn thận khi cần, năm đó sẽ không như một thiếu niên, hôm nay cũng không như một người trẻ mới tròn tuổi, nhưng mà khi vờ ngớ ngẩn, cũng biết trong đèn màu đen, đối với người đối với vật đều giống nhau. Chu Liễm vì sao phải nhắc nhở ngươi, trong núi gà gô tiếng khời. Nếu như ngươi thật sự tâm xác định, cùng ngươi bình thường làm việc giống nhau. Định giống như một cái Phật, thì sao phải sợ hãi tiếng động bên cạnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, ngươi có từng nghĩ qua, Lão Long thành một trận, ra tay là phi thăng cảnh Đỗ Mậu, hắn đã dùng bổn mạng vật nuốt kiếm thuyền, nên khi đó nàng đã tặng cho ngươi mảnh lệnh bài ngọc, đều bị hủy. Nếu như là cây châm bình thường, liệu có thể tồn tại không? Thôi Sàm chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lên, thấy hơi biết lấy, vẫn nhìn ánh sáng chiếu rọi của mặt trời, tâm hồn như hoa mộc, hướng mặt trời mà sống, như vậy phía sau mình bóng mờ, có muốn hay không quay đầu lại một lần nhìn. Trần Bình An đưa tay sờ vào chiếc châm ngọc, sau đó rút tay lại và hỏi. Quốc sư vì sao phải chân thành nói những điều này với ta? Thôi Sàm đột nhiên cười nói, nửa cái ta, hôm nay là ngươi đệ tử, gia gia ta, còn đang ở nhà của ngươi trú ngụ. Thân là đại ly quốc sư, có muốn hay không nói rõ công và tư? Trần Bình An tin, nhưng không hoàn toàn tin tưởng. Thôi Sàm đã bước lên bậc thang đỉnh, quay người nhìn về phương xa. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm ra, giơ lên và nói. Ta uống một chút rượu, rồi sau đó an vị ngồi xuống bậc thang. Thôi Sàm hỏi, người cảm thấy ai sẽ là đại ly tân đế? Phiền vương Tống Trường Kính, nuôi thả tại Ly Châu Động Thiên Tống Tập Tân, hay là vị nương nương thiên vị hoàng tử Tống Hòa? Trần Bình An lắc đầu. Thôi Sàm cười nói, Tống Trường Kính tuyển chọn Tống Tập Tân, ta sẽ tuyển nhà mình đệ tử Tống Hòa. Sau đó, ta sẽ đóng vai trò trung gian trong một thương vụ, tại Quan Hồ Thư Viện phía Nam, sẽ xây dựng một tòa thủ đô thứ hai. Khi Tống Tập Tân phong vương được phong ở Lão Long Thành, hắn sẽ đồng thời quản lý thủ đô thứ hai. Tại đây, vị kia ở Trường Xuân Cung, ăn chay nhiều năm, vẫn không thể chen vào chuyện gì, không dám nói gì, sợ rằng sẽ bị chết. Bây giờ, hắn vẫn như cảm thấy mình đang nằm mơ, không thể tin rằng chuyện tốt này thật sự xảy ra. Kỳ thực, tiên đế hy vọng em trai Tống Trường Kính có thể giám quốc sau đó, trực tiếp đăng cơ xưng đế, nhưng Tống Trường Kính không đồng ý, và chính hắn đã tự tay đốt đi phần di chiếu. Trần Bình An uống rượu, lau miệng một cái, như vậy thì mọi chuyện đều vui vẻ. Thôi Sàm hỏi, người sau khi rời khỏi trấn Hồng Trúc, đi về phía nam đến Thư Giản Hồ, cảm thấy như thế nào? Trần Bình An trả lời, người chết rất nhiều. Thôi Sàm nhẹ nhàng nâng chân, rồi nhẹ nhàng đạp xuống. Thế gian có thăng trầm, tự nhiên không thể phân chia địa vị. Thậm chí trọng lượng cũng không khác biệt nhiều, nhưng vị trí thì thực sự có cao thấp khác nhau. Hắn tiếp tục, người có biết vì sao ta chọn Đại Ly làm điểm dừng chân không? Cùng với lý do Tề Tĩnh Xuân muốn xây dựng Sơn Nhai Thư Viện tại Đại Ly không? Khi đó, Tề Tĩnh Xuân không còn lựa chọn nào khác, thật ra thì có rất nhiều lựa chọn khác, cũng có thể rất tốt. Trần Bình An đáp, ta chỉ biết không phải như những gì nghe đồn, Tề tiên sinh muốn ngăn cản ngươi trong việc này, diệt tổ diệt tông. Còn về chân tướng thì ta không rõ. Thôi Sàm mỉm cười nói, Tề Tĩnh Xuân trong đời này chỉ thích một việc, đó là cố gắng không nịnh nọt. Hắn lo lắng ta tại Bảo Bình Châu tạo ra động tĩnh quá lớn, đến nỗi liên quan đến quan hệ với Lão Tú Tài. Vì vậy hắn phải tự mình theo dõi ta đang làm gì, mới dám yên tâm. Hắn cảm thấy bất kỳ ai, đang cùng một sự kiện thời điểm mà theo đuổi, nếu như nhất định phải trả giá đại giới, chỉ cần dùng tâm lại dùng tâm, có thể ít sai sót, mà cần phải sửa sai và bổ cứu, chính là điều mà người đọc sách phải đảm đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đọc sách không thể chỉ nói suông với hai chữ về nước. Điểm này, với người ở Thư Giản Hồ cũng vậy, thích ôm trọng trách, bởi nếu không thì cái chết sẽ đến, chết ở nơi nào. Gọn gàng dứt khoát giết Cố Sán, tương lai chờ ngươi đã thành kiếm tiên, thì đó chính là một câu chuyện đáng ca tụng. Trần Bình An im lặng, Thôi Sàm cười nói, ta biết rõ ngươi không tin cũng không sao, ta nói những thứ này với ngươi là việc cá nhân, có chút tư tâm. Hắn hỏi tiếp, ngươi có nghĩ tới hay không, A Lương và Tề Tĩnh Xuân quan hệ tốt như vậy, vì sao năm đó ở Đại Ly Kinh Thành không giết ta, ngay cả Đại Ly Tiên Đế cũng không giết, mà chỉ khiến cho tòa hàng nhái Bạch Ngọc Kinh hư hỏng, và để lại cho Tiên Đế 3 năm tuổi thọ. Trần Bình An lắc đầu, không biết, Thôi Sàm mỉm cười nói, không ngại theo hướng đó mà suy nghĩ, những gì ngươi thấy trước mắt thì cũng xuất phát từ thực tế. Nếu nghĩ một chút thì sẽ thấy, kỳ thực không khó. Trần Bình An chậm rãi nói, Đại Ly rất kiêng kỵ việc nhanh chóng kéo quân đi về phía Nam, bởi vì Đại Ly Hoàng đế cũng có tư tâm, đều muốn khi còn sống có thể cùng Đại Ly thiết kỵ một chỗ, nhìn về phía Bảo Bình Châu Nam Hải Tân. Thôi Sàm chỉ tay vào một chỗ, lại nhìn thấy núi đảo huyền cùng kiếm khí trường thành. Trần Bình An cau mày nói, trận quyết định kiếm khí trường thành thuộc về đại chiến là dựa vào A Lương ngăn cơn sóng dữ. Âm Dương gia Lục thị cũng chỉ luận bàn về kết quả, không nhìn quá trình, cuối cùng thì đều tìm đến những chỗ sơ suất lớn. Thôi Sàm trách đi ngón tay, còn Đồng Diệp Châu thì sao? Trần Bình An nói, có vẻ như số mệnh đang che chở một châu, khiến cho yêu tộc mưu đồ quá sớm lộ diện, có thể tránh được một kiếp. Nếu như yêu tộc thật có thể công phá trường thành, thì Đồng Diệp Châu sẽ không thích hợp để trở thành mục tiêu đầu tiên. Hiểm họa kéo theo sẽ hướng về Nam Bà Sa Châu và Phủ Diêu Châu, nhất là người thứ hai. Thôi Sàm chỉ vào mặt đất, vậy còn Bảo Bình Châu, bản đồ thế nào? Trần Bình An uống một hớp rượu, là Hạo Nhiên thiên hạ chín châu nhỏ nhất. Thôi Sàm lại hỏi, bản đồ có lớn nhỏ, số mệnh giữa các châu phân chia thế nào? Trần Bình An lắc đầu, không có. Thôi Sàm chỉ xuống đất, ngón tay không ngừng chỉ về phía nam. Người sắp đi đến hướng Bắc Câu Lô Châu, như vậy Bảo Bình Châu và Đồng Diệp Châu có thể nói là không xa nhau phải không? Trần Bình An nhanh chóng lấy hồ lô dưỡng kiếm và đáp. So với các châu khác, có thể nói là quá gần. Thôi Sàm giơ tay chỉ về phía sau. Lần trước Bắc Câu Lô Châu kiếm tu che khuất trời xanh, đi đến kiếm khí trường thành để tiếp viện, có phải ngươi tận mắt nhìn thấy không? Trần Bình An toát mồ hôi chán, khó khăn gật đầu. Thôi Sàm cười, lần đó không trách được ngươi không nhìn ra những gì gọi là thiên hạ đại thế. Bây giờ, ta hỏi ngươi, Đông Hải Quan Đạo Quan lão quan chủ, có phải luôn muốn cùng đạo tổ so tài đạo pháp không? Trần Bình An gật đầu. Thôi Sàm lại hỏi, vậy ngươi có biết tại sao thế nhân hay cười chê đạo sĩ là thối lỗ mũi trâu không? Trần Bình An đáp, bởi vì có đồn rằng đạo tổ từng cưỡi thanh nghiêu, du ngoạn khắp đại thiên hà. Thôi Sàm nhẹ giọng cảm khái, đó chính là khởi đầu của mọi chuyện. Vị lão quan chủ kia, vốn là một trong những người sống lâu nhất thế gian, tuổi tác lớn lao mà ngươi khó có thể tưởng tượng nổi. Trần Bình An không tự chủ được, cảm thấy hồi hộp, cả lòng bàn tay đều đẫm mồ hôi. Thôi Sàm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không ngại suy nghĩ một chút về kết quả xấu nhất. Nếu như tình huống xảy ra cho Đồng Diệp Châu, thì có thể bảo đảm bên trong sẽ xuất hiện nhiều điều tốt đẹp. Như thế thì cái vô tâm làm vỡ âm mưu của mấy thiếu niên Phù Kê Tông, nếu là do lão đạo nhân này chủ động. Thiếu niên đó dĩ nhiên là vô tâm, nhưng lão đạo nhân thì có thể đã có chủ ý. Trần Bình An hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, dồn tập trung vào kiếm lô, để tạm ghi nhớ nhiều điều suy nghĩ. Mọi thứ tụ tán đi, như tuyết tan chảy. Dù cho tình hình Đồng Diệp Châu ra sao, những người quen biết của ta giờ sẽ ra sao? Khuyên ngươi một câu, đừng đi vẽ rắn thêm chân, có tin hay không tùy ngươi. Vốn dĩ sẽ không chết người, thậm chí còn có khả năng biến nguy thành an. Ngươi vừa nói, nhiều khả năng đã trở thành sự thật đã rồi. Ta từng nói, may mà chúng ta còn có thời gian. Thôi Sàm hiển nhiên không quá để tâm đến điều này, bất kể Trần Bình An làm gì cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn. Chỉ lạnh nhạt nói, ta năm đó từng du lịch khắp thiên hạ, mà kiến thức của ta vẫn còn rất ít ỏi. Bởi vậy, khi đặt chân đến Bảo Bình Châu, ta đã hoàn toàn tin tưởng vào hai điều, yêu tộc công phá kiếm khí trường thành là một tất yếu. Yêu tộc một khi xâm lấn Hạo Nhiên thiên hạ, đánh Đồng Diệp Châu là điều không thể tránh khỏi. Chỉ cần Đồng Diệp Châu đã tan vỡ, nhỏ Bảo Bình Châu có thể tính là gì? Kiếm tu cực hạn đã bị chia nửa trăm phần ở Bắc Câu Lô Châu, lại có thể là cái gì? Một thương nhân hoành hành ở Ngai Ngai Châu, khi đối mặt với cường địch, liệu sức lực của hắn có đáng nói? Thôi Sàm vung tay lên, nói, ít nhất cũng có ba châu chi địa, đều nằm trong tay ta. Một khi Ngai Ngai Châu xem xét thời thế, lựa chọn không chiến mà đáp xuống, mà nói, nếu Ngai Ngai Châu quyết định trung lập, không ai giúp đỡ, thì ai sẽ là người tổn thất lớn nhất? Từ đó, yêu tộc đã chiếm cứ mấy châu thực địa, số phận sẽ ra sao? Điều đó có phải là đứng vững gót chân hay không? Hạo Nhiên thiên hạ tổng cộng có mấy châu? Sau này, yêu tộc sẽ đối phó với Tây Bắc Lưu Hà Châu, dần dần tiêu diệt. Có người thông minh tự cho là đúng cho rằng như vậy, yêu tộc chỉ cần tiến lên thì sẽ bị đóng cửa đánh chó sao? Hạo Nhiên thiên hạ sẽ lại có cơ hội một mạch, thừa cơ chiếm cứ Man Hoang thiên hạ. Trần Bình An chậm rãi đứng lên. Ta đã hiểu, hắn không chỉ hiểu vì sao ban đầu Thôi Đông Sơn ở Sơn Nhai Thư Viện gặp phải vấn đề đó, mà cũng hiểu tại sao A Lương năm đó lại không đối xử với Đại Ly Vương triều bằng sát thủ. Thôi Sàm cất tiếng cười lớn, nhìn xung quanh, người ta nói ta Thôi Sàm có dã tâm bừng bừng, muốn mở rộng một châu cho một người học vấn. Làm cái châu đó làm quốc sư, có phải là dã tâm lớn rồi hả? Thôi Sàm tỏ vẻ giễu cợt, lắc đầu chậc chậc, một quyền đánh vỡ một tòa núi cao, một kiếm chém chết ngàn vạn người, cái đó có lợi hại không? Có sảng khoái không? Dưới ván cờ lớn như vậy, ngươi Trần Bình An chắc hẳn có thể mỏi mắt mong chờ, đếm trên đầu ngón tay tính toán. Cái đồng Diệp Châu có năm cảnh tu sĩ, bất kể ngươi thiện hay ác, cuối cùng vẫn có thể lưu lại vài ngọn đỉnh núi, sống sót vài thần tiên. Nhìn xem thủy triều dũng mãnh xông vào đồng Diệp Châu của yêu tộc, thật có thu lợi hay không, có giảng lý hay không. Thôi Sàm khóe miệng nhếch lên, hết thầy cũng chỉ mong còn lại. Thôi Sàm giơ tay lên, như thể muốn chém lấy tất cả. A Lương ban đầu ở Đại Ly Kinh Thành, chưa từng nói với ta một câu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc đó ta lại càng xác định, A Lương tin rằng kết quả tồi tệ nhất nhất định sẽ xảy đến, giống như năm đó Tể Tĩnh Xuân vậy. Cái này chẳng liên quan đến việc bọn họ có nhận thức ta Thôi Sàm hay không. Vì vậy, ta phải cùng với mọi người đọc sách trong toàn bộ Hạo Nhiên Thiên Hạ, cùng với Man Hoang Thiên Hạ bọn súc sinh, nhìn thật kỹ xem, ta Thôi Sàm bằng cách nào tự mình chuyển hóa một châu tài nguyên thành sức mạnh của một quốc gia, lấy Lão Long làm điểm tựa, tại toàn bộ Bảo Bình Châu phía nam vùng Duyên Hải, tạo ra một hàng rào phòng ngự kiên cố. Thôi Sàm vung tay áo, đổi góc nhìn, trên đỉnh núi Lạc Phách, ngay lập tức sương mù cuồn cuộn. Thiên địa mờ mịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Cùng lúc đó, Trần Bình An phát hiện dưới chân dần dần hiện ra từng mảng bản đồ núi sông, lốm đốm như ánh đèn sáng trong phố phường. Nam Bà Sa Châu, Tây Nam Phù Diêu Châu, Đông Bảo Bình Châu, Đông Nam Đồng Diệp Châu, cướp đi Bắc chữ Tiền Tố Câu Lô Châu, vị trí chính Bắc Ngai Ngai Châu, Tây Kim Giáp Châu, Tây Bắc Lưu Hà Châu. Cuối cùng mới là bị sao vây quanh mặt trăng trung thổ thần châu. Trời tròn đất vuông, đây không phải là điều kỳ quái, vì Hạo Nhiên Thiên Hạ vốn là mảnh vỡ, trong đó, đạo gia trấn giữ Thanh Minh Thiên Hạ, Man Hoang Thiên Hạ, cũng đều như vậy. Trần Bình An muốn hỏi lại nhưng cuối cùng vẫn không nén được vấn đề đó, bởi vì hắn đã có đáp án cho riêng mình. Người Thôi Sàm vì sao không công khai việc này cho thiên hạ? Nói thì không ai nghe, mà nghe rồi cũng chưa chắc đã tin. Hơn nữa một khi đã nói ra, yêu tộc tự nhiên sẽ có kế sách ứng đối. Thôi Sàm chuyển hướng chủ đề, mỉm cười nói, đã từng có một lời tiên tri cổ xưa, tuy không được truyền lưu rộng rãi, nhưng ta tin rằng người có lẽ còn thừa không nhiều lắm rồi. Khi còn trẻ, ta vô tình lật được quyển sách, gặp phải câu đó, cảm thấy giống như mình thật sự thiếu nợ một người nào đó một chén rượu. Câu tiên tri đó là, thuật gia được thiên hạ, không phải là âm dương gia hay thuật sĩ, mà là chư tử bách gia trong đó, cuối cùng là thuật toán. Chúng còn bị coi thường hơn cả nhà buôn nữa, chỉ là bản tính mà thôi. Chúng ta tam giáo cùng chư tử bách gia có nhiều học vấn như vậy, ngươi có biết thiếu sót ở đâu không? Là ở chỗ không thể đo đạc, không nói rõ ràng, lại có khuynh hướng tự hỏi lương tâm, thích tìm kiếm những chỗ cao sang để cầu đại đạo, lại không muốn thực tế đo đạc con đường dưới chân, nên thế hệ sau thực hành học vấn, bắt đầu đi lại, sẽ gặp phải vấn đề. Mà đối với đám thánh nhân, họ cũng không am hiểu, cũng không muốn nói những điều nhỏ nhặt. Đạo Tổ để lại 3.000 câu nói, cũng đã cảm thấy quá nhiều rồi, Phật Tổ lại tuyệt đối không đứng văn tự. Chúng ta vị hiền triết tiên sư, cũng giống như 72 học trò giúp đỡ biên soạn thành kinh. Thôi Sàm quay đầu nhìn về phía Trần Bình An đang chóng mặt. Người Trần Bình An đã trải qua nhiều nỗi khổ ở thư giàn hồ vậy, sao lại như thế? Người có hiểu đạo lý không ít, bái kiến nhân sự không phải ít sao? Lão tú tài trật tự học thuyết, kém cỏi ư, ta không thấy như vậy. Trần Bình An không muốn nói thêm về vấn đề này. Hắn ngược lại hỏi, vì sao lại tiết lộ thiên cơ với ta? Thôi Sàm mỉm cười nói, trước khi ván cờ thư giản hồ bắt đầu, ta đã có một ước định với ngươi. Chỉ cần ngươi thắng, ta sẽ nói cho ngươi những điều này, coi như cùng ngươi kết thúc cùng Tề Tĩnh Xuân. Trần Bình An hỏi, thắng, ngươi đang nói châm biếm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Sàm gật đầu, đúng là cây châm biếm. Thôi Sàm rung động ống tay áo, bản đồ núi sông ngay lập tức biến mất tan biến, cười lạnh nói. Ngươi, Tề Tĩnh Xuân, A Lương, Lão Tú Tài, và những người như Trần Thanh Đô, Trần Thuần An trong tương lai, các ngươi đang làm một chuyện, sao lại khiến nhiều người thông minh cảm thấy hả hê? Chẳng lẽ không đều chỉ là một trò cười hay sao? Thôi Sàm quay đầu, nhìn về phía người trẻ tuổi thanh sam châm ngọc hồ lô đang dưỡng kiếm, kiếm khách, hiệp sĩ, người đọc sách. Thôi Sàm giơ tay chỉ vào đầu mình, nói, ván cờ Thư Giản Hồ đã chấm dứt, nhưng cuộc đời không phải chỉ là một ván cờ, không thể thu gọn vào tốt xấu. Thực tế vẫn ở nơi ngươi, dựa theo tâm cảnh bây giờ của ngươi, nếu còn tiếp tục như vậy, thành tựu có thể sẽ không thấp. Tuy rằng ngươi có thể đã định trước khiến một số người thất vọng, nhưng cũng sẽ khiến những người khác vui mừng. Mà thất vọng và vui mừng, dù có quan hệ chăng, đều không quan hệ đến thiện ác. Nhưng ta có thể khẳng định, ngươi nhất định không muốn biết rõ đáp án đó, cũng không muốn biết từng người ở hai bên là ai. Trần Bình An quan sát vị đại ly quốc sư, anh nhận ra rõ ràng rằng người này và thiếu niên Thôi Đông Sơn có nhiều điểm tương đồng, nhưng chắc chắn là hai người khác nhau. Thôi Sàm dường như có chút cảm xúc nên phát ra những câu nói không liên quan đến đại cục. Hào phú phủ đệ, trăm thước cao lầu, chống khởi một vòng ánh trăng. Phố phường nhộn nhịp, gánh nước trở về nhà cũng mang theo hai ngọn trăng sáng. Từ xưa, người uống giỏi thì khó say nhất. Trần Bình An một lần nữa ngồi xuống bậc thang, tháo hồ lô dưỡng kiếm ra, nhưng nhiều lần đưa tay lên cũng không uống rượu. Thôi Sàm nói, trong lòng ngươi, Tề Tĩnh Xuân với tư cách là người đọc sách, A Lương với tư cách là kiếm khách, tựa như nhật nguyệt trên trời, chỉ đường cho ngươi, giúp đỡ ngươi trong từng bước đi. Hiện tại, ta nói cho ngươi những điều này, ngươi đã biết kết cục của Tề Tĩnh Xuân, A Lương rút kiếm thì rõ ràng thoải mái hay không? Vậy nên, Trần Bình An, ngươi có thật sự nghĩ kỹ về con đường mình nên đi trong tương lai hay không? Trần Bình An trầm mặc không đáp, Thôi Sàm cũng không nán lại lâu, bởi vì thật ra, Thôi Sàm không có hứng thú với đáp án đó. Trần Bình An ngả người nằm xuống, đặt hồ lô dưỡng kiếm bên cạnh và nhắm mắt lại. Anh không khỏi nhớ đến câu nói khác trên vách tường quán rượu Hoàng Lương Tửu ở núi Đảo Huyền, với chữ viết nghiêng lệch và hình ảnh con giun bò bò. Đó là A Lương ghi cho Tề tiên sinh, giang hồ cũng không có gì thú vị, chỉ có rượu là có thể chấp nhận. Trần Bình An chậm rãi mở mắt, đứng dậy và bắt đầu niệm trong lòng. Một sợi vàng dài từ núi Lạc Phách Lầu Trúc lướt qua, đi lên đỉnh núi. Trần Bình An nắm chặt thanh kiếm trong tay, mũi kiếm hướng xuống dưới, nhẹ nhàng vén hồ lô dưỡng kiếm, rồi cuối cùng duỗi cánh tay cầm kiếm về phía trước, mỉm cười nói. Có rượu là đủ rồi. Trần Bình An cầm kiếm xuống núi, liên tục uống rượu và thả lỏng, anh đã say và thân hình lảo đảo. Khi đi ngang qua tòa nhà của Chu Liễm và những người khác, anh tình cờ thấy Sầm Uyên Ki đang luyện quyền dưới ánh trăng. Nàng phát hiện ra mùi rượu từ cơ thể anh, ánh mắt hoảng hốt, ngay lập tức ngừng quyền, đôi tay mất đi sự chính xác. Trần Bình An cười và đi ngang qua, thân hình loạng choạng. Khi đi đến con đường nhỏ trong rừng, anh quay đầu lại và nói. Sầm Uyên Ki, ngươi quyền thật không xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Uyên Ki nhắm một mắt lại, duỗi ngón tay ra như muốn nói điều gì. Ầm tiếng, Trần Bình An ngã xuống đất. Sầm Uyên Ki trong lòng thở dài, tự hỏi sao lại có người nói khoác như vậy. Chỉ thấy vị sơn chủ trẻ tuổi đó vội vàng nhặt kiếm và hồ lô dưỡng kiếm lên, bước chân nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên, trước đó rõ ràng là hắn giả say. Sầm Uyên Ki quay đầu nhìn tòa nhà của Chu lão thần tiên, tức giận bất bình vì có kẻ như vậy mà thật sự đã bước lên thuyền giặc. Tại sườn dốc bên kia, Trần Bình An dựa đầu lên bàn đá, gương mặt nóng hổi dán vào mặt bàn lạnh, anh chỉ nhìn ra xa. Mở to đôi mắt, chỉ thoáng chút lắc lư đầu, vẫn cảm thấy như mình hoa mắt. Tại Long Tuyền quận, còn có người dám mạo hiểm như vậy, cưỡi gió mà đi xa. Từ rất xa, có một cái bạch hồng treo lên, thanh thế kinh người, chắc hẳn đã làm kinh động nhiều người tu sĩ trên đỉnh núi. Trần Bình An nhắm mắt lại, không quan tâm, tại núi Lạc Phách thì có gì phải sợ, và cứ như vậy, anh chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, có một thiếu niên áo trắng, có nốt ruồi ở mi tâm, bị ma quái mê hoặc bởi vì thấy Tề tiên sinh, thần thông và pháp bảo ra hết, vội vã đi về phía bắc, rồi lại càng tất bật về phía nam. Hắn nhẹ nhàng cõng Tề tiên sinh đang ngủ say, bước chân nhẹ nhàng, hướng đến lầu trúc bên kia, thì thầm gọi. Tiên sinh, cách trương.